Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, chương 595, trời cao cho duyên phận sao? Như vậy mấy lần, nguyên bản chiếm thượng phong thanh niên nam nữ bởi vì nguyên khí tiêu hao từ từ ở vào hạ phong. Ánh chớp, các ngươi đi mau, Tô Phỉ chúng ta ngăn cản chúng nó. Các ngươi đi trước, bằng không chúng ta ai cũng không đi được. Mấy nhà thanh niên còn đang lẫn nhau thoái nhượng thời. Điểm, lại có mấy trăm nước yêu từ trong nước nhảy ra niêm phong lại đường đi của bọn họ. Lý Mục lắc đầu một cái. Coi như không có những này nước yêu bọn họ cũng không đi được. Đáy nước dưới cái kia cấp bậc hóa thần thủy xa còn nhìn bọn hắn chằm chằm. Cấp bậc hóa thần thủy xa. Cũng được. Cầm lấy để cho cái nào mấy cái vô dụng tôn tử cũng không sai. Lý gia ngoại trừ Lý Phẩm Lâm cùng Lý Dụ An tư chất tốt một điểm. Cái khác huyền tôn tư chất đều kém nhiều lắm. Hóa thần thủy xà so với không được cái kia động hư đỉnh cao hắc giao. Đối với chỉ có tiên thiên tu vi bọn họ tới nói đã là trong bảo bối bảo bối. Đưa tay một chiêu. Đang quan sát mặt sông đại chiến thủy xà bỗng choáng váng đầu. Sau đó phát hiện mình thân thể không bị khống chế. Không được, có cao thủ. Thủy xà đáy lòng kêu lên. Trong nháy mắt, thủy xà thật giống như bị ném vào một cái không gian bên trong. Sau đó tất cả bất động. Thời không không có một chút nào biến động. Ngoại trừ thủy xà đáy lòng còn đang suy tư đến cùng gặp cái nào loại cao thủ. Ừ, tương đương này con cua không sai. Đã lâu không có ăn nướng con cua. Lý Mục lần thứ hai đưa tay một chiêu. Mấy con cua từ đáy nước biến mất. Mấy con cá cũng không sai. Lý gia thật giống lại muốn thiêm huyền tôn tử. Để cho cháu dâu bồi bổ thân thể. Nghĩ đến hai cái không biết bao nhiêu đời tôn tử đã ăn hỏi. Không có cơ hội tham gia bọn họ lễ cưới. Nhưng lễ vật hay là muốn chuẩn bị. Chỉ ít đời kế tiếp lễ vật là muốn có. Trước đây bởi vì chính mình sơ sẩy thì thôi. Sau này vô luận như thế nào cũng không có thể để Lý gia sống thành bị người chuyện cười tồn tại. Theo thời gian chuyển rời, giao thủ song phương đột nhiên phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Nước yêu một phương càng đánh càng ít, không có đến tiếp sau bổ sung, mà mấy trăm thanh niên ở tự bạo mấy cái mang đi một mảnh nước yêu sau khi toàn bộ nước yêu chiến đấu không thành hình. Trái lại nhân tộc này vừa để xuống bởi vì dựa vào các loại trận hình phối hợp tương thủy yêu một. Phương từng cái chém xuống. Thấy tình thế không ổn. Mấy chục nước yêu nhảy xuống nước. Nhất thời lưu lại nước yêu áp lực tăng gấp bội. Muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Nổi giận một đám thanh niên đem lửa phát tiết tại đây quần lưu lại nước yêu trên người. Lý Mục theo đại giang đi xuống. Đi rồi không xa phát hiện hai con động hư cấp bậc nước yêu. Rốt cục có thứ tốt. Đưa tay một chiêu đem động hư yêu thú bỏ vào trong túi. Cảm giác không đủ lại sẽ mấy con nhìn thật tốt hóa thần nước yêu mang đi. Một đường đi xuôi dòng. Lý Mục thu hoạch tràn đầy. Cũng không biết bay bao nhiêu dặm. Mãi đến tận mặt sông thành mênh mông vô bờ trạng thái. Chu vi núi lớn xem ra bình thường rất nhiều. Chỉ ít sơn có núi mạch. Tới đây, Lý Mục trong thần thức đã xuất hiện một hồi bóng người. Trong núi rất ít mấy người thoạt nhìn là vào núi lịch luyện một hồi thiên kiêu. Lại bay một đoạn, Lý Mục phát hiện đại giang hai bên trong núi rừng xuất hiện thợ săn. Sau đó lấm ta lấm tấm tiểu thôn lạc, lại tới đại thôn xóm. Rất nhanh Lý Mục nhìn thấy đại điểm thôn trấn. Bóng người lóe lên Lý Mục xuất hiện ở trấn trên. Lại này đại giang hạ du, là không thể nào lại xuất hiện thành trì. Không, hiện tại loại này đại giang đã không thể dùng giang để hình dung. Nên dùng sông, sông lớn hai bờ sông là không thể nào tồn tại thành trì. Giang cùng sông hoàn toàn là hai loại đồ vật. Nhớ tới kiếp trước thời điểm, rất nhiều người không hiểu. Cho rằng giang cùng sông là Nam Bắc mới đối với nước bất đồng xưng hô. Nhưng mà phương Bắc nhưng có Hắc Long Giang, phía Nam có Đại Qua Sông, trung gian Nam Bắc đường ranh giới còn có cái sông Hoài. Nước sông bình tĩnh, chướng nước kỳ mùa khô đều cũng có quy luật, dùng cổ nhân tới nói đó là có thể mò thấu tính tình của nó. Mà nước sông không giống, có thể thiên tình tháng ngày. Nó liền bạo phát nước lũ. Trong lịch sử Hoàng Hà sông Hoài, vị sông chờ chút nhiều lần đổi đường. Tính khí bạo ngược nhưng không có cách cân nhắc. Đừng nói thành trì, chính là đất ruộng đều tồn tại không dài. Gọi sông địa phương mang ý nghĩa phong thủy không được. Hai bên không thể kiến tạo thành trì, mà giang hai bên thật là vùng đất phì nhiêu. Phong thủy được, mới phải giàu có nơi bắt đầu. Kiếp trước gọi giang địa phương, cũng xác xác thực thực đều là giàu có địa phương. Phía nam giang so với phương bắc giang nhiều hơn. Nước chủ tài, cũng phải nhìn cái gì nước. Đến thôn trấn, Lý Mục hơi hỏi thăm một chút hướng phụ cận thành trì bay đi. Lúc này đối với Lý Mục tới nói cũng không cần hỏi thăm cái gì. Theo sơn mạch là có thể tìm tới thành trì. Lại nói, theo một phương hướng bay về phía, dựa vào thần thức cũng có thể tìm tới thành trì. Xuyên qua một vùng núi, theo một con đường Lý Mục tìm được rồi một thành trì. Thành trì hơi nhỏ, đồ vật có điều 3-5 dặm, nam bắc hơn 10 dặm. Trong thành nhân khẩu có điều 100 vạn. Lý Mục vào thành trực tiếp chui vào một nhà tàu khu vực hạch tâm. Mỗ bên trong thư phòng, người trung niên thả ra trong tay bút đi ra ngoài. Sau đó Lý Mục bóng người xuất hiện ở bên trong thư phòng. Đi tới góc trước kệ sách, từ trước mặt một tờ trong sách vở rút ra một chương giấy bao xi măng. Đây chính là hắn một con muốn tìm bản đồ. Trên bản đồ chính mình mơ hồ, con đường cũng xuất hiện các loại gãy vỡ. Đối với Lý Mục tới nói này cũng không cái gì. Hắn muốn tìm hắn vị trí hiện tại ở vào cái nào. Ít nhất cũng phải biết cái nào châu cái nào quận. Hả, đây là đâu? Trên bản đồ dĩ nhiên không có ký hiệu. Thần thức quét một hồi thành trì, cũng không biết thành này trì tên. Thành trì quá nhỏ, nhỏ đến sẽ không xuất hiện trên địa đồ. Đem trong tay bản đồ trả về, Lý Mục dọc theo đại lộ tiếp tục phi hành. Nửa ngày sau, Lý Mục đứng ở một tòa trung đẳng trên thành trì khoảng không. Thành trì cửa chính dâng thư viết 3 chữ lớn. Thành tứ phương. Đầu óc tìm tòi một hồi bản đồ. Lý Mục muốn chửi má nó. Chỉ thấy trong đầu gọi thành tứ phương lít nha lít nhít. Khắp nơi cơ bản cũng gọi thành tứ phương. Cùng chính mình đi học lúc một lớp có 10 mấy bạn học cũng gọi vương vĩ như thế. Đòi mạng chính là những này vương vĩ từ tuổi tác hình dáng sinh trưởng hoàn cảnh đều là giống nhau. Này không phí lời, đồng nhất cái lớp lại là cùng một nơi đồng nhất cái văn hóa. Nào có cái gì khác nhau? Chỉ ít thành tứ phương đều là vuông vức, đều có đồng dạng cửa thành. Lý Mục thần thức quét một hồi chu vi, từng cái cùng trên bản đồ gọi thành tứ phương rất đúng chiếu. Nhìn cùng cái nào thành trì đặc thù tương đồng. Quên đi. Hãy tìm cái kế tiếp đi. Chỉ ít chu vi có mấy thành trì làm tham chiếu vật dễ dàng tìm một ít. Một hồi lâu sau, Lý Mục trực tiếp từ thành tứ phương rời đi. Vòng quanh chu vi tìm kiếm. Để Lý Mục bất ngờ chính là, chu vi vài cái thành trì cũng không tên. Thần thức nhìn chằm chằm mấy cái thành trì thật lâu. Dân bản xứ đối với mình thành trì các loại cách gọi đều có. Này đều gì đó địa phương. Chẳng lẽ là cái gì xa xôi vùng núi? Lý Mục lui về thành tứ phương. Còn không bằng ở thành tứ phương tốt nhất thật nghiên cứu một chút. Không tìm được chính mình tọa độ. Sẽ không tìm được vũ hóa môn vị trí. Tại địa phương thành ở một ngày. Sau đó một đám người xuất hiện ở Lý Mục trong thần thức. Ta thực sự là ngu xuẩn. Đám tiểu tử này có thể đi ra. Bọn họ khẳng định biết đây là đâu. Đây coi như là trời cao cho duyên phận sao? Chấm ngoặc kép, Lý Mục trong thần thức. Mấy trăm cái thanh niên nam nữ ở mấy cái hư cảnh người trung niên dẫn dắt đi hướng thành tứ phương. Bay tới, tiền cùng bá bá. Chúng ta đoạn đường này lại đây cũng quá thuận lợi đi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Các đời trước truyền thuyết ô long giang bên trong động hư nước yêu không ít. Hóa thần nước yêu càng là đếm không xuể. Lần này ngoại trừ gặp phải như vậy một nhóm hư cảnh yêu thú tập kích sẽ không có. Tiền cùng cũng kỳ quái. Tất cả thật giống cùng bọn họ lấy được nghe đồn hoàn toàn khác nhau. Đi xuôi dòng, một đường vô cùng thuận lợi. Thuận lợi để hắn cảm thấy đáng sợ. Nhất định xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.